Con đường đế vương, quyển 44 chương 8, Gilgamesh công kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình trạng hỗn loạn trong đế chế vẫn chưa có chiều hướng giảm. Gilgamesh một lần nữa nhận thấy tình hình đang trở nên nguy cấp. Nimeun đã chết, quân nổi dậy đang làm loạn, chính sách trong nước liên tục thất bại, khu vực chiếm đóng ở phương Bắc đang bất ổn. Đây là những báo cáo toàn diện phân tích tình hình các vấn đề nội bộ của đế chế Haven. Việc huyết giết Miun dường như đã tăng dũng khí cho người chơi khi hàng trăm người tấn công lục địa trung tâm. Nếu là trước đây thì Gilgamesh không cần phải sợ, họ đã thống trị người chơi bằng nỗi sợ. Hầu hết các cuộc tấn công đều dễ dàng và phô diễn sức mạnh của mình thông qua các chương trình phát sóng. Sự phát triển của các khu vực bị chinh phục ở phương Bắc đang được thực hiện chậm hơn dự kiến. Họ đầu tư rất nhiều tiền và vật liệu để xây dựng các thành phố và cơ sở vật chất. Tuy nhiên, đế chế Haven khó tìm được nô lệ ở phương Bắc. Cho dù công nghệ của đế chế Haven tiên tiến như thế nào, người chơi ở phương Bắc cũng không quan tâm. Họ thích bầu không khí vui nhộn của vương quốc Appen cũng như các tòa nhà sạch sẽ và dễ tiếp cận. Có nhiều khu vực chưa được khám phá ở phương Bắc và họ có thể tới Morata nếu họ muốn có những lợi ích của một thành phố. Mặc dù đế chế Haven cũng phát triển nhanh nhưng rất khó để so sánh với Morata. Tôi sẽ sử dụng tất cả tiền để mua một căn nhà ở vương quốc Appen. Gia đình tôi cũng sẽ chuyển đến đó. Cho tiền của tôi ư, tôi sẽ rút hết tài sản của tôi ra. Đó là một phản ứng phụ phổ biến của các nô lệ và cư dân chạy trốn đến vương quốc Appen. Đôi khi những người mới bắt đầu sẽ bắt đầu ở những khu vực bị chiếm đóng. Có nhiều việc bán thời gian ở đây không? Ở đây chỉ có những kỹ năng sơ cấp. Tệ thật, các tòa nhà mới trong thành phố chán lắm. Có những trở ngại nghiêm trọng đối với kế hoạch phát triển khu vực đó. Khu vực bị chinh phục ở phương Bắc giống như một cái hố đen hút hết tiền và nguyên liệu vậy. Hơn nữa, các làng mạc và thành phố mọc lên ở những vùng bị chinh phục là những mục tiêu lớn. Ziomchi và các võ sinh của ông, ban đầu có hơn 200 người nhưng đã tăng lên đến 300. Họ cưỡi ngựa và thích chiến đấu với đế chế Haven ở các khu vực bị chiếm đóng. Các nai của Gilgamesh không phải những kẻ ngốc và đã tổ chức một cuộc phòng vệ. Chúng vô dụng khi cận chiến nhưng trước tiên chúng ta cần phải ngăn chúng cưỡi bò. Họ đang trải rộng khắp vùng đất của đế chế Haven. Anka, chỉ huy các vùng bị chiếm đóng ở phương Bắc, đã thiết lập một cuộc bao vây trên vùng đồng bằng. Tuy nhiên, họ rất hiếu chiến. Đây là nơi tốt nhất để chiến đấu và họ chọc thủng phòng tuyến của quân đội Haven. Mặc dù có các nai, quân đội vẫn không thể trụ được. Họ bao vây quân đội và cười mỗi khi họ gây ra thiệt hại. Cũng có một số Merzison trong đó. Họ gây sát thương và tộc Avian cũng bắn công từ phía xa. Tộc Avian di chuyển qua khu vực bị đế chế Haven chiếm đóng. Việc tái thiết kinh tế của lục địa trung tâm cũng không dễ dàng gì. Rất nhiều tiền đã được đầu tư vào cung điện hoàng gia cũng như các lãnh chúa để phát triển địa phương. Sửa chữa các tòa nhà bị tàn phá, bảo dưỡng và tái đầu tư vào các cơ sở sản xuất, bảo đảm an toàn cho các tuyến thương mại, phục hồi an ninh và nâng cao lòng trung thành của người dân. Mặc dù kinh tế được đầu tư liên tục, nó vẫn không mang lại tác dụng gì khi các cuộc nổi loạn vẫn liên tục nổ ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ nghĩ tình hình sẽ xấu đi sau chiến tranh 1-2 tháng nhưng đầu tư ổn định trong một khoảng thời gian sẽ ổn định lại nó. Nhưng quan điểm của Gilgamesh đã sai. Nền kinh tế của lục địa trung tâm tiếp tục suy kiệt do chiến tranh liên miên. Gilgamesh là người chịu trách nhiệm cho việc này. Họ đã đánh bại quân nổi dậy và thiết lập lại quyền cai trị. Ý nghĩ về một tương lai vinh quang đã bị hủy hoại bởi các cơ sở bị tàn phá bởi chiến tranh và những người dân không hạnh phúc. Thuế được thu thập để xây dựng lại quân đội và quản lý dài hạn. Ngân khố của đế chế Haven không đủ mạnh để hồi sinh nền kinh tế. Một lượng vàng khổng lồ biến mất như nước mưa xuống sa mạc. Đây là những triệu chứng tạm thời, thuế sẽ đủ để khôi phục lại quyền lực kinh tế của chúng ta. Toàn bộ đế chế kiếm được hàng tỷ vàng, ông mất trí rồi à, chúng ta phải dẹp yên những kẻ nổi loạn. Chúng ta sẽ chỉ đàn áp họ, các phiến quân đã tổn thất nhiều rồi, thế còn các cơ sở sản xuất bị phá hủy trong trận chiến và sự sụt giảm dân số. Chúng ta sẽ phải từ bỏ một số khu vực, những nơi không mang lại ích lợi gì, người dân sẽ buộc phải đi nơi khác, nhiều người chơi đang chỉ trích chúng ta. Nếu chúng ta từ bỏ một số vùng đất thì đế chế sẽ còn bị chỉ trích nhiều hơn. Bầu không khí giữa các nhà lãnh đạo của đế chế Haven rất căng thẳng. Họ chiến thắng trong cuộc chiến chống lại quân nổi dậy. Tuy nhiên, việc giải quyết các vấn đề nội bộ đang nảy sinh mâu thuẫn. Cần phải có sự can thiệp sớm sau khi chinh phục lục địa trung tâm nhưng đã quá muộn để hối tiếc. Cuộc họp kéo dài cả đêm và họ nhận ra tình hình thực tại của đế chế Haven. Thu nhập từ thuế hiện nay là 4,7 tỷ vàng. Tuy nhiên, thu nhập từ thuế vẫn tiếp tục giảm. Họ đã có được 3 tỷ vàng từ Calamore và các khu vực khá ổn định khác. Tuy đó là một số tiền rất lớn nhưng xét đến tình trạng hiện tại, không ai tỏ ra vui mừng. Sau cuộc đấu tranh, Lafay cuối cùng cũng nói, quân đội của chúng ta đang trở nên mạnh mẽ hơn thông qua các cuộc chiến liên tục chống lại quân nổi dậy. Vấn đề là đây không phải là điều chúng ta muốn. Nếu điều này tiếp diễn, nhiều người dân sẽ rời khỏi và đất sẽ trở nên cằn cỗi. Nó sẽ không đáng để giữ. Có những người chơi đề nghị bỏ một số khu vực. Làm thế liệu có dễ cai trị hơn không? Nếu đất đai trở nên cằn cỗi thì thương mại sẽ suy giảm. Đế chế Haven sẽ lâm vào khủng hoảng ngay lập tức. Sự suy tàn của đế chế Haven sẽ là tình huống xấu nhất có thể xảy ra nếu chúng ta muốn thống nhất lục địa này. Giờ đây chúng ta nên duy trì nó càng lâu càng tốt. Phương pháp đó không đủ cứng rắn. Lafay trình bày một phương pháp. Mặc dù thất bại trong việc phát triển vùng lãnh thổ bị chiếm đóng ở phương Bắc, các lãnh đạo Guild tỏ ra ủng hộ kế hoạch của hắn ta. Họ vẫn mong muốn vượt qua phương Bắc nhưng hiện tại vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng. Cai trị là phải như thế này. Đôi khi nó sẽ không hoạt động bình thường. Đế chế Haven đã phạm sai lầm khi bỏ qua những người chơi và cư dân. Họ chinh phục đất đai nhưng không kiên định với người dân. Không, đây không chỉ là một vấn đề trong Guild Ms. Các guild khác cũng sẽ đi đến kết luận tương tự nếu họ thắng. Sai lầm lớn nhất của họ là không đánh giá cao Royal Road. Lafay và một số lãnh đạo trong Guild Ms đã có kinh nghiệm với các trò chơi khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những game online nổi tiếng trên toàn thế giới, đặc biệt là lục địa phép thuật đã nổi tiếng qua hàng thập kỷ. Guild đã được thống nhất vững chắc và đặt ra các mục tiêu rõ ràng, cuối cùng quyết định sau khi chuẩn bị cẩn thận. Sau đó, họ cai trị qua lực lượng quân đội. Không ai có thể thách thức họ hoặc lấy đi quyền cai trị của họ. Họ có quyền tự do khai thác người chơi, bất kể khiếu nại. Ở lục địa phép thuật thì như vậy là đủ, nhưng đây lại là Royal Road. Hàng ngày có cả 100,000 người đăng ký tham gia. Royal Road là một nơi để thư giãn, tránh xa cuộc sống hàng ngày và có những điểm tham quan mới để xem. Có những cuộc phiêu lưu nhưng đối với một số thực tế ảo chỉ là một cuộc sống khác. Nhiều trò chơi cho thấy một thực tế mới nhưng không là gì so với Royal Road. Một thực tế ảo hoàn chỉnh, hàng triệu người chơi rất thích Royal Road vì vậy nghĩ rằng có thể cai trị bằng chế độ độc tài là một tính toán sai lầm. Trong thời gian chiến tranh với các guild uy tín thì điều đó có thể được nhưng với một đế chế khổng lồ thì không. Tóm lại, Royal Road là một cộng đồng khổng lồ nên rất khó khăn. Nếu người chơi rời bỏ nơi cư trú thì nền tảng của họ sẽ bị sụp đổ. Những khó khăn trong việc phát triển một nền kinh tế dưới chế độ độc tài trong thực tế cũng được áp dụng cho Royal Road. Chúng ta cần thay đổi chiến thuật, đế chế Haven đang suy yếu, sức mạnh quân sự đang được duy trì, vẫn còn một khoản tiền thuế rất lớn, nhưng sức mạnh quốc gia của đế quốc sẽ tiếp tục giảm. Điều này rất khó khăn, Lafay ghi nhớ trong đầu về sự suy yếu của đế chế Haven. Tình hình thương mại và sự nhộn nhịp của người chơi phải được duy trì. Dù sao, mọi thứ liên quan đến số phận của đế chế Haven sẽ xấu đi nếu quyền lực quốc gia giảm. Sự suy giảm mạnh mẽ của lục địa trung tâm sẽ khiến quân nổi dậy sẽ tiếp tục gia tăng. Không chỉ phải chiến đấu với các guild có uy tín đang hồi sinh, người chơi sẽ không ngừng vươn lên chống lại họ. Lực lượng quân đội sẽ suy kiệt với những trận chiến tẻ nhạt vô tận và các vấn đề nội bộ sẽ tăng lên. Vào thời điểm đó, các lãnh chúa của Guild Ms sẽ đối đầu với nhau. Đế chế khổng lồ sẽ chia rẽ và tan rã. Tất nhiên, thời gian để việc này xảy ra sẽ tùy thuộc vào hành động của Guild Ms. Thật khó để thống nhất được lục địa, Lafay đã nhận thức được nguyên nhân và nghĩ cách giải quyết. Tất cả những điều này đều là do Vương quốc Appen, đế chế Haven sẽ không suy yếu nếu không phải vì Vương quốc Appen. Nếu chúng ta cai trị với nỗi sợ hãi và không cần để tâm đến vấn đề nội bộ, thì đế chế hoàn toàn có thể tồn tại 5 đến 10 năm nữa. Tuy nhiên, sự tồn tại của Vương quốc Appen khiến phản ứng của người chơi ở lục địa trung tâm trở nên mạnh mẽ hơn. Cho đến nay, Uyết vẫn tiếp tục quấy phá Guild Ms. Theo các nguồn tin từ quân đội, Uyết đã khuấy động các guild có uy tín. Thuế suất của Vương quốc Appen quá thấp đến nỗi mình đã bỏ qua nó. Không có lợi khi điều hành một quốc gia, tuy nhiên lượng tiền cần đầu tư cho quân đội không nhiều. Nhưng hắn lại nhắm vào chúng ta với mức thuế thấp, tình huống xấu này dường như là do Uyết. Họ có một kế hoạch hoàn hảo để bảo vệ lục địa trung tâm, nhưng đột nhiên Uyết lại xây dựng một vương quốc ở phương Bắc. Chưa hết, mặc dù đế chế Haven bị suy yếu, chúng ta vẫn là một đối thủ mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả những rối loạn trong đế chế sẽ được kiểm soát nếu mình xóa sổ vương quốc Appen khỏi bản đồ. Đã đến lúc cho đế chế Haven thể hiện, Lafay hơi thất vọng và lập một kế hoạch mới. Trước đây hắn có một kế hoạch vừa và dài hạn để làm suy yếu kẻ thù, nhưng bây giờ hắn đã rơi vào một tình huống khẩn cấp. Tất cả các đại diện của Guild Mess phải thông qua lệnh này. Lafay vốn là chủ guild. Ngay cả bây giờ, Badri bận rộn với việc đi săn và không tham dự cuộc họp, nên Lafay là người đưa ra tất cả các quyết định quan trọng. Đế chế Haven sẽ không lãng phí thứ gì nữa. Giảm sự hỗ trợ cho việc chiếm đóng phương Bắc, duy trì một lượng hỗ trợ tối thiểu, và tất cả các bên nên chấm dứt những hành vi ngông cuồng của mình và hạ thấp thuế một nửa. Không thể giảm một nửa được, sẽ rất khó để duy trì lực lượng quân đội của chúng ta. Các khoản đầu tư khác sẽ không được. Một phản ứng dữ dội ngay lập tức xuất hiện. Lafay lắc đầu, nếu bây giờ chúng ta không tận dụng cơ hội này, nó sẽ biến mất. Doanh thu thuế sẽ tiếp tục giảm bất chấp chúng ta có hạ hay không. Chúng ta nên sử dụng một khoản tiền đáng kể để mở rộng thương mại và sản xuất. Các hoạt động nổi dậy cũng sẽ tự tiêu tán. Đế chế Haven đang tiềm ẩn rất nhiều thứ. Lafay nghĩ rằng việc thúc đẩy các hoạt động của Merchant sẽ giúp khôi phục thuế đến một mức độ nhất định. Ngay cả khi vẫn còn có quân nổi dậy, sức mạnh quân sự của đế chế Haven vẫn có thể ngăn chặn được. Nợ máu phải trả bằng máu. Chúng ta sẽ đối xử với vương quốc Appen theo cách giống như Whit. Ha, điều đó nghĩa là sao? Vì Whit và những người chơi phương Bắc đang tấn công chúng ta, không có lý do gì để không tiếp tục kế hoạch hủy diệt vương quốc Appen. 30.000 quân sẽ thâm nhập vào phương Bắc để giết chóc. Họ sẽ khởi động các cuộc tấn công du kích vào phương Bắc. Mọi làng mạc và đất đai bị phá hủy sẽ bị thiêu rụi. 30.000 quân sẽ được chia thành từng nhóm nhỏ 100 người và sẽ lan rộng khắp vương quốc Appen. Họ gây thiệt hại khiến vương quốc Appen sẽ gặp khó khăn để xử lý. Đúng vậy, lấy gậy ông đập lưng ông. Người chơi khác rất ấn tượng, kế hoạch của Lafay đã hoàn thành. Tôi muốn khoảng 20.000 người tình nguyện từ Guild Mess. Họ sẽ được cử đến phương Bắc để trả thù. Tất nhiên là hãy thực hiện âm thầm và giết càng nhiều người càng tốt như Whit đã làm. Đế chế Haven quyết tâm khô máu với Whit. Nếu Whit tạo ra một cơn lốc thì đế chế Haven sẽ tạo ra một cơn bão. Tuyệt vời, cơ hội thành công là rất cao. Mắt của các lãnh đạo Guild Mess sáng lên. Rất khó để tái thiết lại vấn đề nội bộ của đế chế, nhưng đây là một việc mà họ đã có kinh nghiệm. Họ sẽ hoàn toàn tiêu diệt vương quốc Appen trong khi vẫn duy trì đế chế Haven. Nhất tiễn hạ song điêu. Họ cũng có thể tuyên bố rằng đây là hành động trả đũa cho các cuộc tấn công của Whit. Tuy nhiên, họ đã được cảnh báo rằng cần di chuyển hợp lý thay vì liều lĩnh. Chúng ta không ngần ngại một cuộc chiến chính thức, chúng ta sẽ quét sạch tất cả. Những tên cấp từ đế chế Haven được phái đến phương Bắc. Ngày hôm sau, người chơi của Guild Mess hướng về phương Bắc. Không giống như một cuộc hành quân bình thường, họ di chuyển nhanh chóng bằng cách sử dụng cổng dịch chuyển và các Merzison. Trong vòng vài giờ, hơn 2.000 người đã đến phương Bắc, đơn vị đầu tiên sẽ ở Mordred và Ven. Hành động tự do trong khu vực đó. Vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng tốp người tiếp tục đến. Đơn vị thứ hai sẽ chém giết tại thành phố Cảng Vana. Chúng ta nên giết ai? Các class không thể chiến đấu như Merchant à, ai cũng giết. Trẻ không tha, già không thương. Họ sẽ hành động bí mật ở phương Bắc, nhưng mục tiêu của họ là giết người bừa bãi. Khoảng 50.000 người đã mất mạng vì những con hao tại vương quốc Appen. Quá, kẻ địch đã xuất hiện. Trong số đó có 3 cuộc đột kích đến các làng thuộc vương quốc Appen. Họ ngăn cản người dân vào làng, phá hủy cây trồng và giết chết cư dân. He he he, sẽ không có cướp bóc, thiêu rụi tất cả. Vâng, đội trưởng, thật vui khi chơi đùa với lửa. Có những NPC là Nai và Soldier thường xuyên tham gia chiến tranh tại lục địa trung tâm. Đế chế Haven cũng cần phải xem xét tính hữu dụng của các loại bắp nhận được từ các tôn giáo khác nhau. Ẩn giấu thân phận là người của đế chế Haven. 30.000 quân đã bí mật tiêu diệt các làng mạc trong vương quốc Appen. Những ngôi làng yên bình gần sông, hồ và trên núi trở thành mục tiêu. Đã xảy ra vụ thảm sát bừa bãi các cư dân của vương quốc Appen và ngay cả người chơi cũng bị tấn công. Họ chia thành các nhóm 20, 30, 50 hoặc 100 người theo mục tiêu chiến đấu hoặc phá hoại. Đôi khi họ bị xóa sổ bởi các tổ đội đi săn của người chơi LV cao, nhưng hàng chục ngôi làng đã bị phá hủy chỉ trong một ngày. Nhiều người dân đã thiệt mạng và các cơ sở bị phá hủy ở vương quốc Appen. 20.000 người chơi Guild Mess vẫn tiếp tục hành động vào ngày hôm sau. Họ đã đi đến các khu vực đi săn và hầm ngục để theo dõi những người chơi. Chúng chỉ là tân thủ, răng của chúng còn chưa được mài. Tuy nhiên, nhiệm vụ của ta là quét sạch mọi thứ. Nực cười thật, như thể dùng dao mổ trâu để giết gà vậy. Vương quốc Appen có đến 90 là tân thủ. USMS căng thẳng khi họ thâm nhập vào phương Bắc của Wit, nhưng họ không cần phải như vậy. Giết hết chúng nó, nếu lối vào của hầm ngục bị chặn lại thì cũng đủ để sát hại người chơi ở bên trong. Ngay cả khi tin tức được báo cáo cho các làng mạc và thành phố gần đó thì đây cũng không phải là lục địa trung tâm. Khi Wit xuất hiện ở lục địa trung tâm, USMS đã ra lệnh truy nã với một khoản tiền thưởng lớn. Có những cái bẫy dành cho Wit nhưng không mang lại tác dụng. Những người chơi bị Wit giết hại đều là những thành viên khét tiếng của Guildmates. Rất hiếm khi Guildmates phải chịu bất kỳ cuộc tấn công nào từ những người chơi của Vương quốc Appen. Tin tức về sự náo động lan rộng đến các thành phố nhưng không dễ dàng để họ sắp xếp. Chỉ những người chơi trên LV400 có thể đối phó được, nhưng chúng rất thành thơi ở Morata. Mặc dù một số người chơi rời khỏi các thành phố, nhưng họ lại rơi vào bẫy. Hàng chục người chơi Guildmates Guild đã chờ đợi và dễ dàng hạ gục họ. Một ngày trôi qua, khá nhiều người chơi LV cao ở phương Bắc đã mất mạng. Cũng có hơn 100.000 tân thủ phải nếm trải mùi vị mất đi sự trong trắng của mình. Chúng ta nên làm điều này sớm hơn. Wit cũng chỉ là một người. Chúng nên sử dụng những cách dễ dàng hơn. Đây là lục địa Vexai. Đừng đùa với Royal Road. Một tên giết người từ Guildmates tên Ronan cười trong khi ẩn nấp. Hắn đang thỏa sức tận hưởng ở Vương quốc Appen. Có 30.000 tên sát nhân ở nơi đây, nhưng những người chơi phương Bắc vẫn chưa nắm bắt được tình hình này. 20.000 người chơi Guildmates đã tham gia vào biển máu này. Thật tiếc cho những người này. Đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sẽ phải nghỉ vài ngày trước khi chúng ta gây ra náo loạn. Chúng ta sẽ thu hút sự chú ý của công chúng. Cucucucu, quá dễ, đời thật dễ dàng. Tôi đã làm tốt để có thể gia nhập Guildmates. Đế chế Haven đã cam kết sẽ gửi nhiều quân lính hơn. Không giống như Wit, người đã hành động một mình, họ đã được đế chế hỗ trợ mạnh mẽ. Người chơi của Guildmates gây ra sự sợ hãi khi lang thang khắp vương quốc Appen. Ngay cả những tân thủ ở phương Bắc cũng không thể ăn ngon ngủ yên và luôn nơm nớp lo sợ. Chiến lược tàn bạo để xóa sổ vương quốc Appen đang diễn ra. Những người ở lục địa trung tâm đang cười nhạo những khó khăn của đế chế Haven. Tốt lắm, gieo gió thì phải gặt bão. Một kẻ thù, đế quốc có rất nhiều điểm yếu. Liệu tấn công bằng gươm giáo có mang lại lợi ích gì không? Những tên muốn gia nhập Guildmates đó. Dừng lại, chúng ta không thể rời khỏi thành phố. Anh chưa nghe câu chuyện về sự trả thù của chúng à? Danh tiếng của Guildmates đã giảm do Wit và phiến quân. Cũng có những người liên quan đến Guildmates ở lục địa trung tâm. Thành phố đang chết dần chết mòn. Đó là do quân nổi dậy. Dường như không có nhiều người như trước đây. Có rất nhiều chỗ trống, ngay cả ở khu chợ. Rất nhiều người đã di cư về phương Bắc. Mọi người đang phàn nàn về suy thoái kinh tế. Không giống như trước, các thành phố lớn đều im ắng. Vẫn có những thành phố du lịch nổi tiếng, nhưng thật khó để tìm một tổ đội đi săn. Ngay cả những hầm ngục cũng không nhộn nhịp như trước. Rất nhiều nơi yêu cầu đóng phí nên người chơi cũng không có hứng thú. Có những người tụ tập để ngủ trưa dưới những cây to trên những ngọn đồi gần các thành phố. Họ cảm thấy thoải mái khi nhớ lại cuộc sống bận rộn của họ trong quá khứ. Những nơi duy nhất vẫn kinh doanh tốt là những nhà hàng và quán rượu. Các quán rượu đang nói về lần công kích gần đây của Guildmates về phương Bắc. Liệu lần này phương Bắc có sụp đổ không? Tôi không biết nữa, có vẻ như không có bất kỳ biện pháp đối phó nào từ Wit. Tôi nghe nói có hàng nghìn người chết. Đúng vậy, những người chơi ở lục địa trung tâm có những suy nghĩ tương tự. Dù mình nghĩ thế nào đi chăng nữa thì cũng không có cách nào ngăn cản họ. Những kẻ giết người là những người chơi LV cao trong Guildmates. Họ có thể dễ dàng thoát khỏi vòng vây. Những tân thủ thuộc vương quốc Appen sẽ không thể làm gì được. Ngay cả khu vực cách thành phố 10 phút đi bộ cũng là tử địa. Những người cố gắng chuyển sang khu vực khác cũng có thể bị giết. Bằng cách cô lập và chặn những tuyến đường chính tại vương quốc Appen, sức mạnh kinh tế sẽ bị giảm một nửa. Sau đó, quân đội sẽ được huy động và vương quốc sẽ bị tiêu diệt chỉ trong vài ngày. Điều đó không thể xảy ra. Chống lại Guildmates khó đến thế sao? Thật khó để mọi người thống nhất ý kiến trong tình huống hỗn loạn này. Họ sẽ chiến đấu với nhau trong nhiều ngày. Ý kiến của mọi người cũng có thể hòa hợp, miễn là có một kẻ thù và chiến trường rõ ràng như trận chiến tại cung điện trái đất. Nhưng Guildmates sẽ không xuất hiện ở đâu có rất nhiều người. Chúng xâm chiếm những ngôi làng vắng vẻ và hành động riêng biệt nhau. Điều kiện của cuộc chiến là quá thuận lợi cho chúng. Những kẻ đang cố gắng thống nhất lục địa này, những kẻ đó sẽ sử dụng bất cứ cách thức nào. Không khí trong quán rượu rất nặng nề. Những người chơi phương Bắc dường như đang gặp bất lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương quốc Appen đã phát triển như một loại cỏ dại ở vùng đất cằn cỗi của phương Bắc vốn bị phá hủy. Người dân của lục địa trung tâm đã thương tiếc nó, trong một khu vực ngầm rộng rãi ở đâu đó trong Morata. Mặc dù nơi đây có hàng ngàn người tụ tập, nó vẫn lặng như tờ. Có một khoảng trống rộng với một con sông ở giữa. Một ai đó cuối cùng cũng cất tiếng. Đó là một người phụ nữ mặc quần áo trắng. Đây là ngày mà chúng ta đã chờ đợi. Sau đó, mọi người trả lời đồng thời từ mọi hướng. Hành, hành, hành, hành, cháo, cháo, cháo, cháo, họ hét lên rất đúng lúc. Hội cháo hành đã chinh phục phương Bắc và để lại mầm mống ở lục địa trung tâm. Những người này là những thành viên chủ chốt của hội cháo hành. Cho dù họ đói đến đâu, họ cũng không chết đói nếu có cháo hành. Những người đàn ông uống cháo hành như cà phê vào buổi sáng. Phụ nữ thậm chí còn hung ác hơn khi ăn hành như cơm. Các hoạt động của hội cháo hành đã không dừng lại chỉ với việc ăn cháo. Họ phải tham gia vào các công trình xây dựng lớn ở phương Bắc cũng như đóng góp cho nơi này, không có ngoại lệ nào. Giúp đỡ những người thiếu thốn hoặc tân thủ, họ cũng chăm sóc người dân ở các thành phố và hầm ngục. Cho dù người chơi LV bao nhiêu thì họ cũng rất vinh dự khi là một phần của hội cháo hành. Do các hoạt động của mình, không thể tránh khỏi việc các thành viên của hội cháo hành sẽ chết. Người chơi nữ đứng ở giữa với cái tên Lemon. Các bạn đều biết về lục địa Vexai. Đã có một giai đoạn đầy hỗn loạn, đau đớn và hủy diệt. Mọi người chà đạp người khác để cố gắng sống sót. Tuy nhiên, tôi đã nhận ra một điều gì đó sau khi ăn cháo hành. Mọi người phải sống vì lợi ích của thế giới này. Cháo hành, kể từ đó, tôi đã nhận ra được sự thật về cháo hành. Không còn là gánh nặng nữa. Một phép màu không bao giờ kết thúc. Tôi sẽ ăn ngay cả khi mũi tôi bị tắc. Ôi, xin thần cháo hành rủ lòng thương. Vương quốc Appen là nơi ẩn náu của hội cháo hành. Hội cháo hành không thể cho phép lục địa trở thành một mớ hỗn độn một lần nữa. Các thành viên của hội cháo hành hô vang sau khi nghe những lời của Lemon. Chúng tôi sẽ theo bạn. Tôi sẽ tôn vinh những người đã chết của hội cháo hành với thanh kiếm của mình. Sự kiện này được lan đi qua các quán rượu ở Vương quốc Appen. Tỷ suất người xem trực tiếp nhanh chóng vượt qua 30. Các bảng tin cũng bị spam hàng loạt. Tiêu đề kêu gọi tất cả các thành viên hội cháo hành. Hãy đứng lên, quẩy lên, vì danh dự của đội cháo nấm. Ha ha ha, tôi đã chờ đợi ngày hôm nay, 27 thành viên của đội cháo gà. Nhân viên văn phòng, hãy yêu cầu nghỉ phép. Cháo nhân sâm, cu cu cu cu, tất cả những thành viên cao cấp của đội cháo thịt cua, hãy lắng nghe. 27 thành viên của đơn vị cháo gà. Chúng ta có nên lập đội cháo gà Brandy không? Đội cháo gà tôi rất vinh dự. Brandy với cháo gà có vẻ hợp nhau. Tôi sẽ hoàn thành công việc của mình ở Morata. 5 thành viên của đội cháo gà thề trung thành. Chúng ta đi chứ, những thành viên của đội cháo măng đang gây rối vì vậy đừng comment gì. Tiêu đề, đội cháo măng. Mọi người đã tập hợp chưa? Xin chào, tôi là thành viên của đội cháo măng trong một tháng. Tôi khởi đầu ở Morata và thật vinh dự khi được nói chuyện với các thành viên giàu kinh nghiệm. Nhưng tôi đã tự hỏi, có bao nhiêu người là thành viên của đội cháo măng? Ít nhất 10 triệu, 10 triệu đã là gì? Có 20 triệu, hỡi quý ông quý bà, mọi người có ở Morata gần đây không? Ít nhất là trên 30 triệu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần nhìn vào các thành phố lớn, đừng đánh giá thấp chúng tôi. Khu vực này cũng đầy người. Tộc Avian, hãy nhớ rằng một tuần có hơn 1 triệu quả trứng mới nở. Chắc chắn là đông hơn đa số các vương quốc, có bao gồm Orc và Dwarf không? Riêng họ cũng đã có đến vài trăm triệu rồi. Các thành viên hội cháo hành tiếp tục tập hợp ở các bảng tin trên mạng. Một video của 100 học sinh mẫu giáo hát bài cháo hành ca cũng thu hút rất nhiều sự chú ý. Các video của hội cháo hành cũng thu hút sự chú ý ở nước ngoài. Khác với lục địa trung tâm, tỷ lệ truy cập của người chơi ở phương Bắc bắt đầu tăng. Team dịch đéo cần tên, cách chương.